Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, nhà có một muội như có một bảo. Nếu chỉ là ở trong Mính Châu Thành, Thạch Sinh cho dù là mang theo muội muội cùng đi qua cũng không đáng kể. Chỉ bất quá dụ bà sau khi chết, Tề Trọng Bân liền đã ly khai Mính Châu Thành. Cho nên lần này muốn đi tìm hắn, Thạch Sinh đương nhiên vẫn là muốn vượt qua một đoạn khá dài cự ly. May mà trước đó liền đã có qua ước định, cho nên tìm tới sư đệ đối với Thạch Sinh tới nói còn không tính khó khăn. Cũng chính là tới lui ngàn dặm sự tình. Tiêu Châu bờ biển, một tòa gió biển gào thét trên bãi cạn. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân ngồi cùng một chỗ nhìn lấy biển rộng. Này liền Tinh La Pháp Hội, ta còn rất khẩn trương đây này. Sư đệ, ngươi không có cảm giác sao? Thạch Sinh mặc dù trưởng thành, nhưng trò chuyện còn là lộ ra cái kia một cỗ chân thành cảm giác. Hoặc là nói, có thể là 3 năm trước đây một cái kia biến hóa chi mộng, nhượng hắn tìm về càng nhiều hồn nhiên. Tề Trọng Bân hoạt động bắt đầu chân, sửa sang lấy bên tay đồ câu, cười lấy hồi đáp, còn là có chút, cũng không biết sư phụ thế nào. Hắn tại Thiên Hà chỗ sâu luyện đan, là Tinh La Pháp Hội vừa mở liền sẽ xuất quan, vẫn là chờ Pháp Hội kết thúc đây. Cái này ai biết a? Nói không chắc sư phụ chính mình cũng không biết đây. Thạch Sinh nói như vậy một câu, dẫn tới Tề Trọng Bân cũng cười lên, bất quá bình tĩnh lại về sau, suy tư chính mình những năm này được mất, không khỏi than thở một câu, sư phụ rất lâu không có khảo giáo ta tu hành. Cũng không biết ta mấy năm nay tu hành tại lão nhân già ông ta trong mắt làm sao. Nhìn đến Tề Trọng Bân nghiêm túc như vậy bộ dạng, Thạch Sinh nhất thời trong lòng căng thẳng. Ai, người vừa nói như thế, vậy ta càng tựu càng hồi hộp. Ta chỉ biết chơi, nhưng Tề Trọng Bân nhưng không như thế nhìn. Hắn đem mồi câu treo lên lưỡi câu, sau đó quăng về phía biển rộng, tay cầm cần câu ngồi tại trên tảng đá nói. Sư huynh ngươi tính tình hồn nhiên, trời sinh gần đạo, đã tu thành địa sát một biến. Sư đệ ta ao ước còn đến không kịp đây. Sư phụ gặp nhất định là sẽ tán dương ngươi. Tề Trọng Bân khen ngợi chân tâm thật ý. Thạch Sinh trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Ách, bất quá sư huynh, người địa sát biến sư đệ ta còn không có gặp qua. Không bằng nhượng sư đệ ta kiến thức một thoáng làm sao? Vậy còn không đơn giản. Người chờ đấy, Thạch Sinh đứng dậy, tựa hồ muốn hướng trong biển nhảy. Tề Trọng Bân vội vàng ngăn lại hắn. Ai ai ai, sư huynh, sư đệ ta còn có một điều thỉnh cầu. Ta tại đây câu cá 1 tháng, cho tới bây giờ không có câu lên qua cái gì cá lớn. Người đang giúp ta đuổi chút cá qua tới cắn câu a. Thạch Sinh nhếch nhếch miệng, nhìn tốt a. Dứt tiếng, Thạch Sinh hướng phía trước nhảy vọt. Người tại không trung đã biến hóa co lại, quần áo cũng hóa thành lân phiến, chân thành đuôi tay thành vây cá, phù phù một thoáng, một con cá nhảy vào trong biển. Một bên Tề Trọng Bân nhìn đến sửng sốt một thoáng, một đầu màu vàng cá giết tại trong sóng biển chợt lóe lên. Ách, cái này mặc dù không phải cá biển, nhưng sư huynh biến nên vấn đề không lớn a. Ầm vang, chỗ xa xa mặt biển ầm ầm nổ tung, một đầu giao long phá vỡ mặt nước, mang theo vô tận hơi nước thăng thiên mà đi. Ngay sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba, ầm vang, ầm vang, ầm vang, từng đầu giao long từ nơi này thăng thiên, mang theo nước biển tại phụ cận rơi xuống, tạo thành một trận mưa to. Có chút giao long cũng lưu ý đến cái kia bãi cạn trên núi đá lão ngư dân. Cái sau tại trong mưa to ấn lại nón lá, giống như là sợ bị mưa gió thổi đi. Ngang, ụm bò, ụm bò, ụm bò, ngang, quần long hoặc là kêu như trâu kêu. Hoặc là phát ra lảnh lót long ngâm. Cái này một nhóm tổng cộng có 10 mấy con rồng bay về phía bầu trời. Nhìn đến Tề Trọng Bân cũng là nhìn không chớp mắt trong lòng thán phục. Trên bầu trời, có long tộc cười nói. Phàm nhân nhìn thấy quần long phi thiên, sợ là tại kinh hãi về sau, cuối đời đều sẽ khắc ghi lúc này a. Chính là rồng này tiếng nói mới rơi, dẫn đầu một đầu lão giao lại cười. A a a a a, phàm nhân. Lão giao chòm râu có thân rồng một nửa dài, quay đầu hướng xuống đã là nho nhỏ một điểm bờ biển bãi cạn. Nếu là phàm nhân lão ngư ông, thấy tình cảnh này sợ là sẽ bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Thậm chí trực tiếp bị dọa chết cũng đúng là bình thường. Các ngươi nhìn hắn là như thế nào phản ứng a? Có thể hắn cũng bất quá là phàm nhân khí tức a? Có lẽ là bị dọa ngây người. Nghe đến có hậu bối nói như vậy, lão Giao lại không nhiều lời, chính là phát ra tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha, ngang long ngâm một tiếng đánh văng chân trời áng mây. Mà tại áng mây tiêu tán thời khắc, một đầu như có như không màu trắng thang trời mơ hồ ở trên trời hiện lên. Chớ có rơi xuống, theo ta đi hướng thiên giới, quần long bay vút lên trời. Tề Trọng Bân thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn chút, cần câu đã không ở trong tay. Sớm bị kéo không còn hình bóng. Ào ào ào, sóng biển đánh về phía bãi cạn. Một đầu màu vàng cá giếc nhảy ra bọt nước, rơi xuống trên bãi cạn đã biến trở về thạch sinh. Hắn vung vung đầu tóc vỗ vỗ lỗ tai, có chút thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới này mạch nước ngầm thật nhiều, đem ta đều làm choáng. Còn có ngươi, cá cắn câu không nhìn đến a? Nói thạch sinh cũng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, không khỏi lại cảm thán một câu. Thật nhiều long a, sư đệ, ta cũng nên về nhà. Tề Trọng Bân hướng trong biển một chiêu, cần câu về tới trong tay. Hắn thả xuống cây gậy từ trong ngực lấy ra hai đạo phù chú. Thỉnh sư huynh cất kỹ. Sư phụ dắt thần tiên pháp quá huyền diệu, chính ta đều không làm được, càng không cần nói luyện phù. Bất quá phương pháp của ta cũng tính mở ra lối riêng, có lẽ cũng càng thích hợp nha đầu kia. Thạch sinh nhìn xem phù chú, là trừ chú văn bên ngoài, hai đạo phù chú bên trên còn vẽ lấy hình người, một đỏ một vàng. Làm sao dùng, ta hao phí tâm lực lại dùng lệnh muội mệnh số dựa vào, mới làm ra phù này. Bùa vàng đặt ở nhục thân chỗ, bùa đỏ xem như hắn thần niệm xuất khiếu về sau huyễn hóa chi thể. Tính là có một ngày hiệu quả, ngươi tùy thời có thể nhượng nàng trở lại. Một khi có cái gì sơ suất, nàng cũng lập tức liền trở lại. Thạch sinh khẽ gật đầu. Này liền thuận tiện cũng an toàn nhiều. Tương đương nói dù cho đến thời điểm tại Tinh La hội ra cái gì ngoài ý muốn, Mặc Hiểu Dung cũng sẽ lập tức bị đánh về nhục thân. Tương đương với bừng tỉnh. Cái kia thời gian đến đây. Tề Trọng Bân cũng cười. Vậy cũng trở lại. Bất quá pháp này chỗ hay là mưu lợi đến tới, cho nên thân thể kia 10 phần yếu ớt, càng không cách nào thi pháp. Nếu không lập tức liền phá. Thạch sinh cũng vui vẻ. Mặc Hiểu Dung thi cái gì pháp nha? Đối nha đầu kia tới nói vừa vặn. Đúng, người lúc nào đi? Muốn cùng một chỗ sao? Người đối với thiên giới nên không quen a? Tề Trọng Bân lắc đầu. Ta liền không quấy rầy các ngươi huynh muội du ngoạn. Hơn nửa cuộc đời thuật sĩ chi đạo, lần này đi thiên giới ngược lại là nghĩ muốn bái phỏng một thoáng năm đó thi pháp lúc ứng ta, nhiều nhất những cái kia thần nhân. Vậy được, ta đi trước, dù sao sư phụ xuất quan thời điểm chúng ta gặp lại tốt. Nói xong câu đó, thạch sinh vung ra phong hỏa luân, sau đó mang theo hai đạo ánh lửa ngút trời mà lên, bay về phương xa Mính Châu. Buổi tối, Mính Châu Mặc phủ. Thạch sinh từ không trung chậm rãi rơi xuống, đến hậu viện một chỗ ngoài phòng. Quả nhiên Mặc Hiểu Dung đã ngủ. Hồ Tương Đương nhẹ nhàng thổi ngụm khí, trong tay phù chú bay ra ngoài, bay vào Mặc Hiểu Dung trong chăn. Sau đó thạch sinh hóa thành một trận gió mát thổi vào trong phòng lại thổi ra ngoài phòng. Thời điểm xuất hiện lại về tới bầu trời. Cõng lên một cái tiểu nữ hài. Tỉnh tỉnh. Nhà đầu tỉnh tỉnh Mặc Hiểu Dung, mang người thượng thiên đi chơi. Thạch sinh một tiếng kêu quái lạ. Mặc Hiểu Dung a Tương Đương một tiếng giống như là tỉnh lại, hướng bốn phía nhìn chút, nhất thời bị dọa đến hét ầm lên. A, đừng sợ đừng sợ, ta tại đây. Mặc Hiểu Dung gắt gao ôm lấy thạch sinh, khẩn trương một hồi lâu về sau trở nên phấn khởi. Ha ha ha ha ha ha, ta đang bay. Ta đang bay đầy nguyên lai a ca, ngươi thật biết bay. Ngươi trước đó không phải gạt ta. Ta lúc nào lừa qua ngươi a? Vừa nghe thấy lời ấy, Mạc Hiểu Dung lập tức nghĩ tới ban ngày sự tình. Người ban ngày tự gạt ta. Người nói đồng chí. Thế nhưng là buổi tối tự mang ta đi ra. Ách Thạch Sinh nhất thời nghẹn lời. Chỉ tốt ăn ngay nói thật. Người cái tên này. Ta còn không hiểu rõ ngươi. Ta nếu nói liền là hôm nay. Người chuẩn hưng phấn đến ngủ không yên. Kia nhưng lại sẽ phiền toái không ít. Cái này cùng ta có ngủ hay không có quan hệ gì nha. Thạch Sinh cũng không nói toạc. Chính là cười nói. Là. Thật giống xác thực không có quan hệ gì. Vậy ngươi còn có đi hay không? Không đi ta cho ngươi đưa trở về. Đi đi. Chúng ta đi đâu? À. Dưới chân ngươi hai cái vòng lửa là cái gì? Hắc hắc. Thạch Sinh cười một tiếng. Thanh âm trở nên lạnh lót lên. Đây là phong hỏa luân. Chính là ngươi huynh trưởng ta pháp bảo. Phen này. Ta liền mang ngươi lên cái kia thiên giới. Dạo cái kia thiên cung. Đi hướng cái kia tinh hà thủy giới. Kiến thức một chút mấy trăm năm khó gặp một lần tinh la pháp hội. Chúng ta đi oanh tương đương phong hỏa luân giấy lên hai đoàn liệt hỏa. Thạch Sinh mang theo muội muội cấp tốc bay về phía bầu trời. Tốc độ nhanh chóng viễn siêu tầm thường tu hành hạng người độn tốc. Mà tại loại này khoa trương tốc độ bên dưới. Mạc Hiểu Dung một phàm nhân tựa hồ cũng không có cảm thấy ăn nhiều lực. Chỉ cảm thấy gió trời rất gấp. Nhưng cũng rất thoải mái. Trong lòng cũng rất hưng phấn. Ta muốn lên thiên cung lạc vù thiên vân phồn tinh vị trí. Một đạo thiên giai hiển hiện. Thạch Sinh chân đạp phong hỏa luân dọc theo một đầu này đường lên trời thẳng đến chân trời. Phương xa, thiên môn đã mơ hồ có thể thấy được. Tại cái này trong bầu trời đêm bạch quang mông lung càng là tiếp cận thiên môn. Phảng phất rất nhiều thiên giai thiên lộ cũng hội tụ qua tới. Chu vi nhiều rất nhiều các đạo tu hành hạng người. Phương này thiên môn cũng trước nay chưa từng có náo nhiệt. Kia là cái gì kia là cái gì? Là long sao? A ca, chiếc thuyền kia đang bay qua tới đây. A, bên kia làm sao có người cưỡi quái vật a? Có hòa thượng, kia là hòa thượng sao? Chọc lóc cái đầu đây, Mạc Hiểu Dung miệng líu díu không ngừng. Nhưng nàng thị lực ở chỗ này tựa hồ tốt đến không hề tầm thường. Nàng nhìn thấy người hoặc vật, cũng không phải là đều chen tại thiên môn chỗ, mà là Thạch Sinh mang theo Mạc Hiểu Dung đến thiên môn lân cận lúc. Chính nàng thông qua thiên môn vị trí ngóng nhìn các phương thiên giai. Nhìn thấy những cái kia chính tại lên trời cảnh tượng đừng nhìn phía dưới. Nhìn xem đằng trước a. Thạch Sinh một câu. Mạc Hiểu Dung mới đột nhiên giật mình. Ngẩng đầu nhìn hướng phía trước. Lúc này mới phát hiện a ca bay quá nhanh. Vốn còn rất xa thiên môn đã gần trong gang tấc. A ca, ta sẽ không thật đang nằm mơ chứ. Ngươi là... Ngươi lại gạt người, ta mới không tin đây. Mạc Hiểu Dung đùa vui thời điểm, Thạch Sinh đã lưng cõng nàng đi tới thiên môn chỗ. Trong cửa thần tướng cùng thiên binh căn bản không kiểm tra hắn tinh la dụ. Cái kia thần tướng chính là hướng Thạch Sinh có chút chắp tay. Mà Thạch Sinh tại trải qua thời điểm tắc chắp tay đáp lễ. Sau đó tự mang ra hai đầu hỏa tiến qua thiên môn mà đi. Chân đạp phong hỏa luân mà tới. Dịch đạo tử chi đồ cái này một đặc thù còn là rất tốt phân biệt. A ca, cái kia phát sáng đại tướng hướng ngươi hành lễ đây. Ngươi có phải hay không rất khó lường a? Kia là tự nhiên, phương xa là thiên đình cảnh đẹp. Mạc Hiểu Dung rất nhanh liền nhìn ngây người. Ở nhân gian, mặc ngươi suy nghĩ nát óc cũng không cách nào tưởng tượng tràng diện này bên thiên hà. Bây giờ càng là rầm rộ chưa từng có. Thiên chu dạo quanh. Cung điện diệu quang, tiên, yêu, thần, Phật thiên địa các đạo đều tụ tập ở đây. Chỉ bất quá thiên hà dài rằng giặc nước sông mênh mông. Thiên địa các đạo cũng không phải chen tại bên thiên hà một chỗ. Có địa phương dày đặc có địa phương thưa thớt. Có lúc khả năng bay trước sau trong tầm mắt cũng không thấy bao nhiêu người. Nhưng cho dù như thế, nhìn thấy hết thảy cũng đã kinh đến Mạc Hiểu Dung nói không ra lời. Đừng nói là hắn, Thạch Sinh cũng đồng dạng hưng phấn không thôi. Hoặc là nói đến đây tham gia tinh la pháp hội người. Cũng nhiều đến là phấn khích mừng rỡ hạng người. Thạch Sinh trong tay tinh la dụ tỏa ra từng đợt hào quang. Nhưng hắn cũng không vội lấy đi hướng chỉ dẫn phương vị. mà là liền tại bên thiên hà bay. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Bên thiên hà, có rất nhiều lầu các tinh đài cùng với phi thuyền vị trí. Cũng có người ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Nhìn lấy chân kia đạp hỏa quang người bay đi. Đột nhiên, phương xa thiên hà chính giữa có một đạo màu tím lưu quang lấp lóe. Thạch Sinh trong lòng vui mừng, lập tức bay về phía vị trí đó. Đến lân cận nhìn chút, nguyên lai là một chiếc giống như đỏ nhạt lưu ly tạo thành bảo thuyền. Mũi thuyền vị trí là Đỗ Tiểu Lâm đứng tại cái kia. Trong tay chính cầm lấy một đóa chưa mở tử hà. Trên trời hỏa quang chợt lóe. Thạch Sinh cũng đã đến phụ cận. Tiểu Lâm, các ngươi tới nhưng thật sớm. Thạch Sinh hô một tiếng. Sững sờ nhìn lấy bây giờ đã duyên dáng yêu kiều tiên tử. Lóa mắt mỹ lệ, nhượng hắn cơ hồ có chút không dám nhận. Đỗ Tiểu Lâm lộ ra tiếu dung. Thạch Sinh, đã lâu không gặp. Ai ôi, đây không phải năm đó Dịch Tiên trưởng cái kia nhóc tỳ đồ đệ à? A, lớn như vậy a. Nghe nói lúc trước cùng chúng ta Tiểu Lâm phân biệt còn khóc đây. Ha ha ha ha, Thái Âm cung tu sĩ lúc này nhìn lại, nhìn thấy là Thạch Sinh, nhất thời liền là một trận nói giỡn, cũng không có chút nào bài xích chi tâm. Sư Duy tại phía sau nhìn lấy cũng là lộ ra tiếu dung. Ai ra, tiểu nữ hài này là ai a? Thật đáng yêu a, cùng Tiểu Lâm khi còn bé đồng dạng đáng yêu. Một mực nằm ở Thạch Sinh sau lưng rất khẩn trương Mặc Hiểu Dung lúc này lấy hết dũng khí. Đứng thẳng người dậy hô. Ta là Mặc Hiểu Dung. Là ta a ca muội muội, ha ha ha ha. Chu vi Thái Âm cung môn nhân cười thành một phiến. Cũng có người kinh ngạc phàm nhân lại bị mang lên thiên đình. Ngược lại là nơi xa Sư Duy cùng Thái Âm cung mấy vị tu vi tương đối cao người. Nhìn lấy Mặc Hiểu Dung bộ dạng như có điều suy nghĩ. Thạch Sinh chân đạp phong hỏa luân, thủy trung treo ở mũi thuyền rìa ngoài không trung. Mặc Hiểu Dung lúc này gan lớn, nhìn lấy trên thuyền các tỷ tỷ cười thành một phiến, lại nhìn một chút huynh trưởng, con ngươi đảo một vòng. Tại Thạch Sinh bên tai thấp giọng nói, a ca, ngươi muốn đi lên lại không dám đúng hay không? Ta tới giúp ngươi. Tại Thạch Sinh vì muội muội lời nói khiếp sợ thời điểm. Mặc Hiểu Dung thế mà một chút theo trên lưng hắn nhảy hướng thuyền lớn. Nên biết cái này nhưng có cao hơn một trượng chênh lệch đây. A, Mặc Hiểu Dung kinh hô một tiếng. Thạch Sinh tắc vội vàng hạ xuống. Trên thuyền nhiều người cũng hét lên kinh ngạc duỗi tay chạy tới tiếp. Nhưng cũng có người thi pháp vừa nâng. Không cho người khác tiếp Mặc Hiểu Dung. Chính nàng tự vững vàng rơi xuống trên thuyền. Đương nhiên, Thạch Sinh cũng xuống. Hồ A Ca, ngươi nhìn, thật không có té đây. Mặc Hiểu Dung hưng phấn nhảy nhót hai cái. Sau đó nhìn hướng rơi xuống bên người huynh trưởng. Thạch Sinh khụ khụ một tiếng. Đến gần Mặc Hiểu Dung gảy một cái trán của nàng. Tại nàng thấp giọng kêu đau thời điểm truyền âm một câu. Làm tốt lắm, ngoặc kép, hết chương.